Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 188, phải làm người phụ nữ của anh ba. Góc truyện audio.com, Ngũ Y Y như một con gà trống háo chiến, trèo lên người Hoắc Phi Đoạt, dùng hai móng vuốt nhỏ bám chặt vào cổ hắn, vểnh cao miệng rồi hung hăng dán chặt vào môi mỏng Hoắc Phi Đoạt. Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt đột nhiên sâu sắc, cả người căng cứng vài giây. Đừng tưởng rằng chỉ có Hoắc Phi Đoạt chú biết dùng phương thức lấy miệng chặn miệng để trừng trị người khác, lão nương đây cũng có thể ăn miếng trả miếng. Hừ, quỷ hẹp hòi, Ngũ Y Y vụng về nút môi Hoắc Phi Đoạt hai cái giống như đang nút sữa, sau đó khí phách cao nhất đột nhiên rời khỏi ánh mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt tràn đầy khiêu khích. Ai sợ ai, thế này mới cân bằng tỷ số, một bộ dạng tôi là hiệp nữ tôi không sợ ai rất thối. Ngũ Y Y đập đập móng vuốt nhỏ, đang chuẩn bị xuống xe, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng. Lại đến chọc tôi đúng không? Một giây kế tiếp Ngũ Y Y bị ném lên ghế trở lại, ngay sau đó, thân hình dũng mãnh của Hoắc Phi Đoạt nằm đè lên. A, chú làm cái gì? Ngũ Y Y đưa tay lên ngăn cản theo bản năng, bị cánh tay lớn của Hoắc Phi Đoạt bắt được hai móng vuốt nhỏ của cô ấn lên trên đỉnh đầu, hơi thở nóng rực thuộc về người đàn ông này bay thẳng vào mặt cô. Không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa, Hoắc Phi Đoạt liền hung hăng hôn lên đôi môi Ngũ Y Y. Lần này không giống chuồn chuồn lướt như lúc nãy. Sức lực đè xuống lại mạnh mẽ như vậy, giống như sấm vang chớp giật như dung nham chôn vùi cùng Ngũ Y Y. Đôi môi của cô cũng hơi đau, lưỡi hắn như con rắn lửa hung dữ mạnh mẽ không một chút khách khí nào cạy hàm răng của cô ra rồi tiến quân thần tốc vào. Hắn xâm nhập vào miệng cô quấn lấy lưỡi cô, bú mút đôi môi ngọt ngào của cô. Ưm, Ngũ Y Y vô thức phát ra tiếng ngâm nga như chú mèo con, cơ thể cô uốn éo khẽ run. Cơ thể cường tráng khỏe mạnh của hắn dính sát vào cơ thể cô, lên xuống, cọ sát. Đại não Ngũ Y Y như muốn nổ tung, không có chút lực phản kháng nào, cô chỉ có thể tiếp nhận hắn, chịu đựng hắn, thưởng thức hắn. Đột nhiên Ngũ Y Y cảm thấy có chút khác thường, có vật gì cứng cứng để trên người cô, giống như một cây gậy thô ráp vậy. Chẳng lẽ họ Hoắc này giấu cây gậy đánh chó trong quần sao? Không thể nào, ôi, biết rồi, nhất định là chú Hoắc cất giấu khẩu súng ở trong quần. Dùng sai từ rồi, người ta không gọi là giấu mà người ta kêu là để, người ta không giấu giếm, đặt một khẩu súng trong quần của mình một cách trắng trợn. Hu, cô chỉ là nghịch ngợm một chút, hắn sẽ dùng súng bắn cô một phát chứ. Một cô bé đang bị người nào đó từ từ ăn sạch vậy mà còn ở đây suy nghĩ lung tung. Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại suy nghĩ, càng lúc càng hôn cô điên cuồng, không có cách nào kiềm chế lại được. Hắn muốn cô, hiện tại, hắn thực sự rất muốn hung hăng mà khi dễ cô. Rất hung hăng, vật cứng rắn bên dưới quần hắn đã sớm nổi lên phản ứng, lúc này lại căng ra làm hắn đau nhức khó chịu. Hoắc Phi Đoạt hơi rời khỏi đôi môi Ngũ Y Y, hơi thở đã nóng lên từng ngụm hơi nóng. Hắn híp mắt nhìn gương mặt đỏ ửng nhỏ bé xinh đẹp bên dưới kia, trái tim bùng cháy dữ dội. Chiếc xe bị chấn động, lông mi Ngũ Y Y run run, chậm rãi mở mắt ra. Con mẹ nó, hơi mất mặt mà. Cô là một cô gái đẹp của thời đại mới, vậy mà bị người khác hôn đến mở cả mắt, đầu óc choáng váng. Khó khăn lắm Ngũ Y Y mới nhìn rõ, cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Hoắc Phi Đoạt u ám không chắc. Hắn nhíu chặt mày, bày ra. Góc truyện audio.com, bộ dáng phiền não, vốn là định lớn tiếng mắng chửi Hoắc Phi Đoạt dám cường hôn Ngũ Y Y cô đây, nhất thời bị biểu tình của hắn dọa cô sợ hãi. Mẹ ơi, không ổn rồi, dường như Hoắc lão đại đang vô cùng tức giận, nhìn lông mày hắn cũng vặn vẹo luôn rồi. Cách chương.